Chương 1525, si tình mà ồn nảy sệ. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ kiếm. Ở trong công viên trống trải, dâu ria xồm xoàm dịn tẩu kỳ một thân một mình ngồi ở trong một cái lều nhỏ, sắc mặt không ngừng thay đổi, lộ ra cực kỳ quấn quýt. Từ khi trước đây không lâu Đại Tần chinh phục sau, toàn bộ đảo quốc đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đầu tiên, kẹp tần tự trọng tạ cả xô xỉn xủ kẻ cường thế lên đài, trở thành người thống trị quốc gia này nhiếp vu Đại Tần vũ trụ quân cường đại, sơ kỳ căn bản là không có người dám phản kháng hán. Nhưng rất nhanh nhân dân liền phát hiện, những thứ kia khủng bố chiến hạm vũ trụ cũng không có lưu tại hòn đảo nhỏ này lên, mà là về tới một cái thế giới khác. Nhưng trên địa cầu này cái khác cương vực, đều bị Đại Tần đế quốc người máy cùng trí tuệ nhân tạo thống trị, chỉ có cái đảo này giống như bị quên mất một dạng, mặc dù tạ cả sô tuyên bố mình là người đại diện thủy hoàng đế vĩ đại đó, nhưng nhìn đến dị giới chiến hạm rời đi, người đảo quốc trong xương hạ khắc thượng xung động lại bắt đầu khôi phục rất nhanh, toàn bộ quốc gia đều xuất hiện tôn hoàng đòi gian, thiên chu quốc tặc nhương di phong triều khiến người ta dở khóc dở cười là, bởi vì tạ cả sô sau khi lên đài, liền đem đối thủ cũ trước kia xỉn xẻn gù mỉ đánh thành tổ chức phi pháp, những người này dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp dơ lên thiên chu tạ cả xô cờ xí. Gia nhập đội ngũ của Nhương Di Lãng Sĩ mà những thứ này nguyên bản phụ trách đuổi bắt Nhương Di Lãng Sĩ ra hỏa, hiện tại mục tiêu số 1, chính là giặc bán nước tạ cả xô xỉn xủ kẻ chân tay cũng chính là cuồng loạn quý công tử cắt giả cổ tạ dịu, cùng với xì dọa xả xả cả tạ dịn tàu kỳ ai. Các quân viên cũng không tới giúp ta, cũng chỉ có một cái tiểu nha đầu nói muốn đến rèn luyện. Nàng lại không có cái gì không được siêu năng lực, làm sao đánh thắng được những thứ kia như lang như hổ xỉn xẻn gù mì. Vừa nghĩ tới xỉn xẻn gù mì hung tàn, Jin Tàu Kỳ cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy vận khí của mình thật là hỏng bét đến nhà. Vốn là ở trên tạ cả sổ vị sau, hắn còn tưởng rằng chính mình cũng muốn gà chó lên trời. Ai biết mình chỗ tốt không có mò được, còn bị làm thành quốc tặc tạ cả xô nhất đảng, đuổi giết đến đông đoá Tây Tàng, liên gia cũng không dám trở về mà đang ở dịn tàu kỳ thở dài thở ngắn, phía ngoài lều đông nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân. Không được ban đầu dù sao cũng là thần kinh bách chiến sĩ giỏi ạ xạ, dịn tàu kỳ ngay lập tức liền phản ứng lại, thoáng cái liền vọt ra khỏi lều vải. Hắn vừa nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, sắc mặt chính là biến đổi. Chỉ thấy một đám thân mặc đồng phục màu đen, trên trán chói viết thiên chu quốc tặc dòng chữ vải thành viên xỉn xẻn gù mì, tay thuận cầm đao võ sĩ, hung tợn theo dõi hắn chỗ chết người nhất chính là, đám người này nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, đem dịn tàu kỳ song bao vây hết ở trung ương hừ xì dọa xạ nơi này chính là ngươi cái này giặc bán nước đất chôn hung hãn mà hút một hơi thuốc, khi gì cả tạ đem tàn thuốc gói đi ra ngoài, nhìn lấy dịn tàu kỳ lạnh rên một tiếng, mọi người cẩn thận, cái... Tên này giỏi vô cùng chạy trốn lúc này quyết không thể lại bỏ qua cho hắn rồi yên tâm, kiếm của ta đã sớm đói khát khó nhịn lúc này nhất định phải để cho nó nâng ly cái này nghịch tặc máu tươi mọc ra một gương mặt con nít xỉn xẻn gù mì nhất phiên đội đội trưởng ổ kỳ tạ xào gồ, nhẹ nhàng rút ra ra ái đao của mình, sắc mặt thoáng cái trở nên giống như ác quỷ, lại còn tại trên thân đao liếm một hớp nhìn đến dịn tẩu kỳ tê cả da đầu, liền nổi da gà đều nhô ra tiểu tử này vốn chính là một cái siêu ép ngược. Đại cuồng lần này sẽ không phải là muốn đem ta ngược sát đến chết đi ách ách các vị vân vân, các người muốn giết tạ cả sổ ta không có ý kiến, nhưng ta cùng hắn thật sự không có quan hệ ai nhìn thấy những thứ này như lang như hổ đối thủ. Dĩn Tàu Kỳ liền vội mở miệng cố gắng phân biệt, nhưng là lời còn chưa nói hết, thì gì cả tạ liền dùng đao võ sĩ chỉ hắn hét lớn một tiếng, hôn đảng ngươi còn có mặt mũi nói lần trước cái đó tóc dài mỹ nữ tại thiên thạch rơi xuống sau ta liền lại không có gặp nàng rồi. Khẳng định cũng là bị các ngươi hại chết rồi ta ngày hôm nay sẽ vì nàng báo thù đột kích cao y di tóc giả tên khốn kia sống được ga dịn tẩu kỳ lần này thiếu chút nữa khóc lên làm sao nổi đều hướng trên đầu ta chụp ta cứ như vậy giống như vác nổi hiệp sao quốc tặc nhận lấy cái chết giết gà nhanh nhanh nghe được mệnh lệnh của cấp trên. Các xỉn xẻn gù mỉ kia thành viên ánh mắt đều đỏ từng cái phát ra không giống tiếng người tiếng kêu quái dị, giơ đao liền vọt tới hoa nha cứu mạng a nhân viên quản lý. Nhanh tới cứu ta mặc dù được xưng xì dòi ả xạ, nhưng là bị đuổi giết lâu như vậy, chỉ có thể đầu đường xó chợ, còn ăn bữa trước mà không có bữa sau. Dín tàu kỳ thể năng cũng sớm đã thấy đáy, bị một đống thành viên xỉn xẻn gù mì vây quanh, rất nhanh liền hiểm tượng hoàn sinh. Thứ đây chính là xì dòi ả xạ đường cùng sao thật là khó coi đây. Lời tuy nói như vậy, Ô kỳ tạ xảo gỗ lại nheo mắt lại, chuẩn bị bắt lấy địch nhân sơ hở, mang đến nhất kích tất sát, nhưng vào lúc này trong sân bỗng nhiên nhiều hơn một người mặc quần áo thủy thủ nữ hải, sau đó chính là ánh đao lóe lên loa nha cứu máu tươi văng tứ phía, mấy thành viên xỉn xẹn gù mỉ vây công dịn tàu kỳ kia tất cả đều che cổ của mình, trong cổ khanh khách lên tiếng, máu tươi không ngừng mà theo kẽ ngón tay trong bắn ra cái gì mới kiếm thật nhanh, sắc mặt của ổ kỳ tạ cùng của hỉ gì cả tạ thoáng. Cái đều thay đổi bọn họ thấy rất rõ ràng, mới vừa rồi cô bé này liên hoàn mấy đao, còn như thiểm điện đem bốn gã thành viên xỉn xẻn gù mì này động mạch chủ cổ đều chém đứt.